Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, ta nghĩ giết, nàng không sống nổi. Lại sau đó, Baker đột nhiên không chào mà đi trực tiếp để Josie, Michael 6 người nhà triệt để ma chào. Dù sao bọn họ có thể đã ở Chicago bất ngờ một cái nào đó trên đảo mai phục được rồi. Sẽ chờ Baker cùng Josie đính hôn sau khi kết thúc tự chui đầu vào lưới. Kế hoạch của bọn họ triệt để vỡ bàn. Căn cứ Erin lời giải thích. Nhưng nàng chạy đi giáo đường nói cho Josie chuyện này thời điểm. Josie sắc mặt đen rất đáng sợ. Barbara nghe đến đó vì là Josie nói ra một câu. Nhìn về phía Baker, nếu như là ta lời nói, ta cũng sẽ hận không thể hắc hóa. Sau đó giết ngươi, đó là trường hợp nào? Mặc kệ là xuất phát từ ra sao nguyên nhân, cái kia đều là một cô gái hạnh phúc nhất thời khắc một trong. Đính hôn đây, ngươi cho rằng là khi còn bé chơi quá ra ra sao? Như vậy một cái nghiêm túc mà trang trọng trường hợp, vị hôn phu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đôi kia chạm ở giáo đường bên trong tay nâng hoa tươi. Đần độn chờ đợi vị hôn thê là một kẻ cỡ nào đau xót đả kích. Barbara cảm giác nếu như là chính mình lời nói, nàng nói không chắc một giây sau liền dám xé ra váy. Mang theo chính mình vũ khí khắp thế giới đuổi bắt cái kia phụ lòng hắn. Không cầu hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng cầu đầu hắn nở hoa người không thở. Baker nghe được Barbara câu nói này. Có chút không nói gì chỉ vào Erin nói. Cái kia ngươi nên giết chính là nàng mà không phải ta. Lúc đó là Erin lấy tử tướng bức. Lại không phải hắn tình nguyện phải đi. Một bên là muội muội, một bên là mối tình đầu tình nhân. Baker cũng rất khó khăn. Cuối cùng Baker lựa chọn người nhà. Vẫn là câu nói kia. Dù cho là đến hiện tại. Baker đều không có vì là sự lựa chọn của chính mình mà hối hận. Barbara trực tiếp cho Baker một cái khinh thường. Baker không nhìn về phía Erin. Tiếp tục, Erin nhìn một chút Barbara còn có Baker. Lập tức tiếp tục hướng phía dưới nói đi. Ở chuyện kế tiếp thực liền trên căn bản cùng Baker dự liệu gần đủ rồi. Không đúng. Hẳn là ở phát hiện Baker đào hôn sau khi ngày thứ hai buổi tối. Sáu người nhà cũng đã từ Henry còn có Erin trong đầu thu được đến toàn bộ tin tức. Lại sau đó, Coco Lilith bệnh nặng bỏ mình. Henry cùng Erin ký ức bị sửa chữa. Sửa chữa thành, bọn họ chuyên môn dùng để đối phó lời nói. Nói là vì bảo vệ Erin cùng Nova còn có Josie bộ dáng này. Nova bởi vì sáu người nhà ở trong ký ức không nhìn thấy bọn họ cùng Nova trò chuyện. Vì lẽ đó, Nova liền như thế âm trường dương sai may mắn thoát khỏi với khó khăn. Lúc đó sáu người nhà không phải là không có nghĩ tới. Trực tiếp điện triệu Baker trở về. Đáng tiếc, thế lực của bọn họ phạm vi chỉ ở Chicago, mà không phải ở New York. Hơn nữa, Baker tại hạ New York sau khi trực tiếp thay đổi số điện thoại di động. New York lớn như vậy, bọn họ muốn tìm cũng không tìm tới. Đương nhiên, bên trong cũng khả năng có một ít hắn nguyên nhân. Nói chung lại sau đó chính là như thế một nháy mắt trôi qua 9 năm. Nửa ngày, Baker nhìn về phía Erin. Vì lẽ đó, Sarah, Erin nói rằng, Sarah là ngươi cùng Josie con gái. Tối thiểu trên người nàng xác thực có ngươi một nửa huyết mạch. Baker lông mày nhíu lại nhìn về. Phía Erin, có ý gì? Erin cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Baker. Ca, Josie mụ ụ chết rồi. Ngươi hẳn phải biết chứ. Baker ánh mắt thu nhỏ lại nhìn về phía Erin. Này lời nói mang thâm ý à. Baker suy nghĩ một chút, lắc đầu, nên không thể, tại sao? Bởi vì bọn họ không dám. Từ đám người này thủ đoạn liền biết rồi, làm việc do dự không quyết định, một chút đều không quả đoán, có thể nói là khó có thành tựu, không biết lai lịch của bọn họ cũng coi như biết rồi nội tình sau khi Baker biểu thị, để bọn họ một cái tay cũng có thể trực tiếp quét ngang qua. Vì lẽ đó, bọn họ không dám, nếu như nói một khi Sera không phải Sera lời nói, như vậy, cũng là mang ý nghĩa. Bọn họ ở bại lộ sau khi sẽ không có cái gì có thể ngăn được thủ đoạn của hắn. Hai cái muội muội, S-H-I-L-D bên trong, không sợ bị Hội đồng Bảo an ghi nhớ trên liền cứ đến. Thiên hạ này, chỉ có Baker một người dám hai sông S-H-I-L-D vì lẽ đó Sera sẽ là bọn họ cuối cùng bùa hộ mệnh. Tối thiểu, là Michael một nhà, không đúng. Tối thiểu là Josie, Michael bùa hộ mệnh. Nhưng, Barbara nhìn ánh mắt có chút lạnh lẽo Baker. Không nói gì, nàng cũng nghĩ đến sáu nhà người suy nghĩ trong lòng. Có điều cũng chính bởi vì vậy, Barbara đối với này có chút khó coi. Nhi nữ hẳn là tình yêu cùng cảm xúc mãnh liệt cùng trách nhiệm dung hợp lẫn nhau một cách tự nhiên. Xuất ra đến tình yêu kết tinh. Đây là Baker cái nhìn. Vì lẽ đó, Barbara cảm thấy, nếu như Baker thật muốn quyết tâm, một cái 9 năm chưa từng thấy, thậm chí một chút ký ức đều không có Sera quyết định không thể chưa bao giờ có thể ngăn cản Baker. Vùng dưới đại hạ long tước đao cản trở, Baker nhìn về phía Erin, cau mày hỏi, ngươi rất xác định điểm này sao? Sera là con gái của ta. Điểm này, Erin nói rằng, ở ngươi đi rồi sau khi 3 tháng, Josie có phản ứng, sau đó đổi coi một cái thời gian, vừa vặn là các ngươi ở Goose đảo nghỉ phép cuối tuần đoạn thời gian. Bọn họ cho ta Goose đảo ký, ức là giả tạo, ta đây liền không rõ ràng. Nói chung, ngươi buổi sáng hôm đó ở lúc ra cửa, xác thực là nói đi Goose đảo. Barbara ở bên cạnh nói rằng, để đạo mộng sư giúp ngươi tìm một hồi ký ức. Baker nhìn lại đề nghị này Barbara, dừng một chút, Baker lắc đầu khước từ đề nghị này. Hắn không có hứng thú để những người không liên quan tiến vào trí nhớ của hắn kho số liệu. Hắn vào đêm đó đã thông qua xác minh phương thức, một lần nữa đối với trí nhớ của chính mình tiến hành sắp xếp. Loại bỏ rơi mất tất cả là hắn nhớ lại đến mà không phải nhớ tới đến hồi ức. Đang lúc này, bên kia đang suy tư nhân sinh Henry cũng là một lần nữa chỉnh lý xong chính mình kho số liệu trở về. Ở sau khi Henry đưa ra chính xác hồi ức cùng Barbara hầu như là như thế. Chỉ có một cái bé nhỏ ra vào, vậy thì là Henry còn nhớ hắn thê tử. Lilith là ai sát hại? Lacroix. Can, Lacroix, Baker cau mày, Lacroix thần phụ, Henry cắn chặt hàm răng của chính mình, đè thấp chính mình âm thanh, ta tuyệt đối sẽ không quên, hắn vì để cho ta tận mắt thấy ta nên trả giá. Ở ngay trước mặt ta, rút ra Lilith linh hồn, một chút đem cho làm hao mòn hình ảnh, đây là 7 người nhà muốn Henry trả giá, Baker mím mím miệng. Nghĩ đến một câu tử vong vẻn vẹn là cái bắt đầu. Nhưng trước mắt, liền linh hồn đều bị người ta cho diệt. Lời này nói ra, Baker chính mình cũng sẽ không tin. Suy nghĩ một chút, Baker không ôm hy vọng quá lớn hướng về Henry nói rằng. Henry, người biết một ngày kia ta đi Goose đảo sự tình sao? Henry cau mày, cái gì Goose đảo? Baker khoát tay áo một cái, lời này đi ra liền biết hỏi cũng không cần hỏi, nghĩ đến Henry cũng căn bản không biết này kiện chuyện đã xảy ra. Quên đi, trực tiếp ngay mặt đi hỏi Josie là tốt rồi, bùa hộ mệnh, ta không dám giết, ha ha, ta không đồng ý, sẽ không trở thành ta ràng buộc, có điều ngay ở Baker trong lòng quyết định chú ý thời điểm. Bên kia Henry nhưng là cười gằn một tiếng, hướng về Baker nói rằng, ngươi ngày đó căn bản cũng không có đi cái gì Goose đảo. Ngày đó ngươi nhận Josie sau khi liền bị nha đầu kia cho mê hôn mê. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.